Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033. Chương 1033. Kéo cần từ. Converter Dung Kiều cảm ơn Jacob đã tặng nguyệt phiếu, tấm lắc lư. Người hàng này có thể bảo đảm chất lượng sao? Cái này ta cũng không rõ ràng. Hàng là từ bờ bên kia một cái kêu là Tơ Dơ Nếp hóa phỉ Hán tới. Nghe nói là Liên Xô thập đại hóa phỉ Hán một trong. Viễn Đông địa khu lớn nhất hóa phỉ Hán. Có năm sinh 300.000 tấn năng lực. Các người là kinh doanh nông tư chắc hẳn có thể tìm được cái công xưởng này tư liệu. Những người này mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hoa Tô hai nước đối nghịch liền mấy chục năm. Biên giới vậy phong bế mấy chục năm. Hai bên ở thông thương trước cơ hồ không nửa điểm liên lạc. Bọn họ đi đâu mà tìm nên nhà máy tư liệu? Mấy tên lại bắt đầu thương nghị. Thương nghị nửa ngày cuối cùng cho Trương Thạch Thiên một cái kết quả. Chỉ cần ngươi vật liệu có thể kiểm nghiệm hợp cách, mấy người chúng ta muốn, hàng ngàn hàng vạn tấn các người có thể ăn được. Bao lớn chút chuyện nha, chỉ sợ ngươi làm không đến. Nông khẩn tổng cục có cày bừa 35 triệu mẫu. 8 đến 10 nghìn tấn phân hóa học căn bản không coi vào đâu. Đồ sộ lợi trước mặt những thứ này hấp dẫn nơi nào còn có nửa điểm buông tuồng bóng dáng. Lập tức chia nhau đi tìm phương pháp lập quan hệ chào hỏi. Ở Trương Thạch Thiên tìm nguồn tiêu thụ thời điểm, Xavirov trở lại ớp nân cũng là ngựa không ngừng vó câu. Lập tức đi ngay Tơ Dơ Nếp hóa phỉ Hán liên lạc phân hóa học. Hàng này hiệu suất làm việc vẫn đủ mau. 3 ngày sau liền mang theo Tơ Dơ Nếp hóa phỉ Hán toàn bộ tài liệu và giấy chứng nhận cùng với thứ nhất xe phân hóa học đến lớn đảo hải quan. Phân hóa học báo quan thủ tục quả thật vô cùng phiền toái. Còn cần kiểm nghiệm, đây là hắc hòa bến cảng khai thông tới một cái thứ nhất tông coi như là đại tông hàng hóa giao dịch. Kiểm nghiệm xong, Liên Xô xe chở hàng lần đầu tiên lái vào TQ lãnh thổ. Cũng không có vào Vạn Phong căn cứ, trực tiếp ở bên ngoài trụ sở trên đất trống liền chuyển tới TQ trên xe hơi. 10 tấn phân hóa học lời 1.700 đồng tiền. Mặc dù không hơn, nhưng là hắn và bờ bên kia giao dịch đệ nhất bút chân chính thu vào. Có tương đối lớn kỷ niệm ý nghĩa. Zavirov muốn 6 dương rượu trắng 2 dương thịt hun khói. Trở lại ớp nần hắn còn phải đem những thứ này đồ đổi tiền. Sau đó dùng đồ đổi tiền tiền mua thêm phân hóa học. Vạn Phong trả trước cho Samirov 10 dương rượu trắng và 10 dương thịt hun khói. Để cho hắn đồ đổi tiền sau tốt duy nhất phát thêm điểm hàng tới đây. Samirov trở lại ớp nần sau lấy nhanh nhất tốc độ ở bên đường mướn một cái tiệm nhỏ. Trong tiệm nhỏ tạm thời chỉ bán 2 thứ vật phẩm. Tì kiêu rượu trắng và thịt hun khói. Hắn và Nisa ở trong tiệm đảm nhiệm nhân viên tiệm. Vội vàng tay chân luống cuống. Không nói tình cảnh như thế nào bốc lửa. Mở tiệm đến không tiệm quá trình cũng chỉ có nửa giờ. Hắn móc trở về hàng liền bán sạch. Còn có rất nhiều nghe tin mà đến người tay không mà về. Một chai rượu trắng 90 đồng rúp. Một cây chân giò hun khói 10 đồng rúp. Những thứ này hàng hóa tựa như không lấy tiền như nhau. Rất nhiều người bán rượu đều là 4 bình 5 bình mua. Thịt hun khói vậy đều là 10 cây 10 cây mua. Cho nên ước chừng hơn nửa tiếng. Tiểu đồ trong tiệm liền cạn sạch. Qua 2 ngày lại tới mua đi. Ngày hôm nay hết hàng. Nisa mặt mày tươi cười đưa đi không mua được hàng mặt mang thất vọng người. 15 dương rượu trắng bán và 10 dương thịt hun khói tổng cộng bán 27.000 đồng rúp. Số tiền này đủ Samirov và 100 hơn tấn phân hóa học. Babuev bây giờ không thể không bội phục mình muội tử. Cô em ánh mắt vẫn là vô cùng lợi hại. Nàng nhìn chúng người bây giờ lại có thể lấy được khan hiếm hàng hóa. Thấy tên này chỉ chốc lát sau công phu thì bán một bó to tiền. Liền liền hắn cũng ghen tị. Ở nơi này vật liệu thiếu hụt thời điểm, Ra Europe duy nhất làm trở về mười mấy dương rượu trắng. Còn có 10 dương ăn ngon lắm lạp xưởng. Này, tiểu tử, ngươi ở chỗ nào lấy được như thế hơn khan hiếm vật liệu? Phát tài cũng không thể một người phát, cũng để cho đại ca ta dính chút quang. Baburev cái này lời này để cho Samirov trong lòng không? Biết làm sao cũng nhớ tới Vạn Phong đã nói. Bây giờ liền liền bạn gái mình ca ca cũng đỏ mắt. Mấy ngày nữa phỏng đoán thì có người nên để mắt tới mình. Người bình thường để mắt tới còn dễ nói. Nếu như bị ớp nần người của hắc đạo để mắt tới mình chẳng phải nguy hiểm. Không được, nên có người mình kéo đội ngũ của mình. Nguyên bản hắn còn muốn chờ một đoạn thời gian kêu thêm chút người mình. Bây giờ nhìn lại được sớm làm ý định. Baburek tốt đuổi. Lần sau đổi hàng trở về hắn hoàn toàn có thể bán xỉ một ít nên hắn để cho hắn đi bán. Nhưng những người khác liền không dễ nói chuyện như vậy. Thành tựu đã từng là hỗn tử. Samirov nhưng mà biết hắn chỗ ở khu vực này ở lăn lộn giang hồ đều có những người nào. Igor và Tara Tư giống như hai cái du hồn như nhau ở trên đường chính Đông Dương Tây Đáng. Không uống rượu cuộc sống thật không có ý nghĩa. Còn không bằng chết coi là. Tara Tư thẫn thờ nói. Như vậy ngày hôm nay hắn đã nói tốt mấy câu. À, cái này trên đường chính ngay cả một trêu đùa cô nương cũng không có. Ta cũng đồng ý quan điểm của ngươi. Nếu không ngươi đi chết được. Ngươi tại sao không đi chết đi? Đây không phải là ngươi nói qua được không có ý nghĩa sao? Không bằng chết tính sao? Ta nói được ta liền phải đi chết nha. Ngươi tại sao không đi chết? Hai tên tràn đầy không mục đích lắc lư thong thả. Chuyển qua một cái hẻm nhỏ. Bọn họ xuất hiện trước mặt hai người. Nguyên bản thẫn thờ Igor và Tara từ ánh mắt ngay tức thì liền sáng lên. Daniel, An Đông. Các người hai cái là đặc biệt ở chỗ này chờ chúng ta sao? Đúng, chuyện của chúng ta ngày hôm nay nên có cái kết quả. Kêu An Đông thanh niên trả lời. Igor và Tara Tư liếc mắt nhìn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng liền hướng Daniel và An Đông vọt tới. Một cái chớp mắt bốn người liền vặn đánh nhau. Bọn Tây đánh giặc từ trước đến giờ là đánh xong tìm lại lý do. Bọn họ suy luận là đánh thắng liền có lý do, đánh thua có lý vậy không chứng dùng. Bốn người ở trong hẻm nhỏ đánh được dễ sợ. Đợi 10 hơn phút sau bốn người thở hồng hộc nằm trên đất phun xương trắng thời điểm. Một cái thanh âm ở bọn họ bên tai vang lên. Đánh đủ rồi, bốn người nghẹo đầu liền thấy được một hai chân đi tới. Ở bọn họ trước mặt ngừng lại. Theo chân hướng lên bọn họ liền thấy Samirov vậy tấm khinh bỉ mặt. Samirov, ngươi còn sống. Tara Tư một ưng ực bò dậy. Igor vậy ngồi dậy. Chúng ta còn lấy là ngươi đã sớm chết rồi đây. Samirov không thích nghe. Các người đều chết hết lão tử cũng sẽ không chết. Daniel và An Đông vậy bu lại. Samirov, Baburev không phải đang bắt ngươi sao? Chúng ta cũng lấy là ngươi bị hắn bắt đi Đông Cà Rem. Baburev là ta bạn gái ca ca. Các người nói hắn có thể hại ta sao? Vậy ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Ca đi kiếm tiền. Có hay không theo ca đi kiếm tiền? Ca bây giờ cần người làm. An Đông bĩu môi một cái. Ngươi có thể kiếm tiền chúng ta đã sớm phú hào. Thiếu cho ta nghèo đối phó. Ca hỏi một câu nữa. Có hay không theo ca kiếm tiền? Zahirov từ trong túi móc ra một hộp ti kiêu thuốc lá. Rút ra tha một chi ở ngoài miệng. Sau đó cho bốn người một người ném một chi. Ca gần đây đang cùng bờ sông bên kia người làm ăn. Cái này thơ hồi âm chứ. Bốn người cầm điếu thuốc cuốn. Cẩn thận nhận khói cuốn lên chữ viết. Không có một người quen. Đừng lấy là cầm ra một hộp ti kiêu khói chúng ta thì biết tin. Ai biết, Igor nói mới vừa nói phân nửa liền không nói được. Bởi vì Samirov từ trong túi lại móc ra một chai rượu. Vừa thấy vậy nhãn hiệu thì không phải là bổn quốc hàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.